Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, Bồ Đào Nha số 1 người đại diện. Mặc dù Mendes tại châu Âu giới bóng đá đã thanh danh vang dội, là chạm tay có thể bỏng người đại diện, nhưng là hắn người này có một cái ưu điểm, hắn cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào tự cao tự đại, nhất là cầu thủ trước mặt. Hắn biết rõ hắn cần nhờ ai đến kiếm tiền, cho nên tại cùng Vinh Quang nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Từ đầu đến cuối đều là Mendes tại dẫn đạo cùng điều tiết bầu không khí. Hắn sẽ đầy đủ chiếu cố đến Vinh Quang. Bầu không khí từ đầu đến cuối sẽ không tẻ ngắt. Dù là Vinh Quang một số thời khắc sẽ thất thần, cũng không thể không thừa nhận. Cùng Mendes nói chuyện phiếm, còn tính là vui sướng. Điểm này Glassoe liền hoàn toàn không thể cùng Mendes dựng lên. Ăn cơm ăn một nửa, Mendes rốt cục bắt đầu tiến vào chỉnh thể. Hắn cũng không có trực tiếp mời Vinh Quang gia nhập mình đoàn đội, nhưng hắn bắt đầu hướng Vinh Quang biểu hiện ra một cái chuyên môn vì hắn thiết kế hoành vĩ lam đồ, vây quanh Vinh Quang trước mắt lực ảnh hưởng, muốn làm sao khai phát hắn giá trị buôn bán. Mendes cam đoan Vinh Quang lại so với hiện tại kiếm được càng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể cam đoan đem ngươi đưa đi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Bundesliga cái này thi đấu vòng tròn đã xuống dốc. Liền xem như tại Bundesliga mạnh nhất Bayern Munich bên trong, người bị chú ý cũng có hạn, cũng bất lợi cho người buôn bán khai phát. Barcelona vẫn luôn đối ngươi có ý tứ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cam đoan để ngươi tại Barcelona cầm tới một phần giá trên trời hợp đồng. Mendes nói lên chuyện này thời điểm là phi thường có tự tin. Hắn cùng Barcelona xác thực có phi thường quan hệ tốt đẹp. Ngoặc kép chấm chấm, Premiership hiện tại cũng là trên thế giới tốt nhất bóng đá thi đấu vòng tròn. Nếu như ngươi muốn đi Premiership, Chelsea sẽ là một cái lựa chọn tốt. Mourinho không chỉ một lần ở trước mặt ta tán thưởng qua ngươi. Vinh, hắn cho rằng ngươi là hắn xem qua có thiên phú nhất cầu thủ. Ha, Jose nhưng không thường thường như thế khen ngợi ngươi. Nhưng ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Ngày nào ta giới thiệu cho ngươi một chút Cristiano Ronaldo. Đây chính là một cái siêu cấp có ý tứ tiểu hòa tử. Hai người các ngươi đều là người trẻ tuổi. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ có cộng đồng chủ đề. Hắn bây giờ tại MU, nhưng tương lai hắn cũng là sẽ đi cao hơn sân khấu. Vì đả động Vinh Quang, hắn còn chuyên môn mang theo một phần kỹ càng kế hoạch sách. Hôm qua mới cho Vinh Quang gọi điện thoại, hiện tại liền có thể móc ra mấy chục trang kế hoạch sách đến. Mendes vì cầm tới Vinh Quang quyền đại lý, cũng xác thực xem như rất bình thường liều mạng. Vinh Quang từ nhét duy á tiểu thư trong tay nhận lấy kia phần thật dày kế hoạch sách. Lật vài tờ, cũng không có cẩn thận đi xem, cũng chỉ là làm một cái đọc qua dáng vẻ, sau đó liền khép lại. Cái này, ta nghĩ ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi cái gì, Mendes tiên sinh, nhưng là ta sẽ chăm chú suy tính một chút. Hắn nói, Mendes nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên. Chuyện như vậy tự nhiên không thể qua loa quyết định. Ngươi có thể đi suy tính một chút. Ta tùy thời chờ điện thoại của ngươi. Sau đó ba người lại trò chuyện trong chốc lát nhàn thiên. Nhi, Vinh Quang liền đứng dậy cáo từ. Mendes cùng nhét Duy Á đem Vinh Quang đưa ra phòng ăn. Nhìn xem hắn lái xe rời đi. Lão bản, cái này có thể được không? Nhét Duy Á cau mày. Có chút nghi vấn. Nữ nhân luôn luôn tâm tư cẩn thận, tại lão bản của mình cùng Vinh Quang nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh quan sát Vinh Quang, ta phát hiện Vinh tại cùng ngài nói chuyện trời đất. Thời điểm, tựa hồ có chút không quan tâm, luôn có thất thần hiện tượng. Ta điều tra qua Vinh, hắn là một cái thích vô cùng tiền cầu thủ. Ta nghĩ chỉ cần hắn thích tiền, liền không có lý do không chọn ta. Ta nhưng là có thể giúp hắn kiếm được nhiều tiền người. Mendes cười nói. Nói phi thường có tự tin. Đúng vậy. Nếu như muốn đả động một người, tự nhiên là muốn hợp ý. Chỉ cần hắn có yêu thích, liền khẳng định có nhược điểm. Vinh quang thích tiền, kia thật là không còn gì tốt hơn. Lão tử am hiểu nhất chính là kiếm tiền. Giúp mình kiếm tiền, cũng bang cầu thủ kiếm tiền. Hắn tin tưởng Vinh Quang chỉ muốn trở về chăm chú nhìn kế hoạch của hắn sách. Liền chắc chắn sẽ không suy nghĩ thêm còn lại người đại diện. Glassoe tại phòng ngủ của mình bên trong. Bật máy tính lên muốn làm chút gì. Lại không biết mình đến tột cùng nên làm chút gì. Cho nên nàng vẫn đang ngó chừng lấp lóe máy tính mét vuông ngẩn người. Thẳng đến nàng nghe ra đến bên ngoài truyền đến đại môn vang động thanh âm. Nàng bỗng nhiên đứng lên. Sau đó kéo cửa ra đi ra ngoài. Quả nhiên, Vinh Quang trở về. Nhìn thấy Vinh Quang, nàng lúc đầu rất muốn há miệng hỏi một câu, nói thế nào? Nhưng miệng của nàng mới vừa vặn mở ra liền lại nhắm lại, nàng đột nhiên rất bình thường sợ hãi nghe. Được đáp án, Glassoe không có hỏi. Vinh Quang cũng không có chủ động nói cho Glassoe hắn cùng Mendes nói thế nào. Hắn đem trong tay bản kế hoạch đặt ở trên bàn trà. Về phòng ngủ đổi một bộ quần áo. Liền chuẩn bị lần nữa đi ra ngoài. Glassoe lần này rốt cục hỏi. Người muốn đi đâu đây? Vinh Quang cũng không quay đầu lại. Chạy bộ đi. Muộn như vậy. Glassoe hơi kinh ngạc. Nhưng cánh cửa đã đóng lại. Vinh Quang có lẽ cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Glassoe ngẩng đầu nhìn treo trên tường chuông. 9:45. Tầm thường lúc này. Vinh Quang liền sẽ không đi ra. Nhưng là hôm nay. Thật sự là kỳ quái. Vinh Quang có một cái thói quen. Chính là khi hắn có cái gì phiền não thời điểm. Hắn liền chọn chạy bộ. Bởi vì đang chạy bước thời điểm. Hắn sẽ cảm thấy cả người giống như bay lên. Phảng phất toàn thế giới cũng chỉ có một mình hắn. Tất cả phiền não đều có thể đang chạy bước bên trong bị chậm rãi pha loãng. Sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chạy bộ, đối với Vinh Quang tới nói đã không phải là cái gì rèn luyện thân thể thủ đoạn, mà là hắn bản thân điều tiết phương pháp. Chỉ cần hắn tâm tình không tốt thời điểm, hắn liền sẽ đi chạy bộ. Bất quá hắn hiện tại sẽ rất ít có tâm tình không tốt thời điểm. Lần trước chuyên môn vì làm dịu tâm tình hỏng bét mà đi chạy bộ vẫn là Godot qua đời lúc. Lần này, tâm tình của hắn cũng rất tồi tệ. Hắn hy vọng có thể dựa vào chạy bộ đến để tâm tình của mình biến tốt. Hắn ngay tại nhà mình lầu dưới bên lề đường. Vòng quanh cái này quảng trường chạy. Nước Đức ban đêm trên đường cái là phi thường quạnh quẽ. Bọn hắn bình thường đều chọn trong nhà mình. Tăng thêm cửa hàng nhao nhao đóng cửa. Người trẻ tuổi muốn đi hộp đêm đều phải lái xe đi Berlin. Nhất là tối hôm nay thời tiết còn không phải rất tốt. Một mực tại gió thổi, nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhanh. Tại loại này không người quấy rầy tình huống dưới chạy bộ. Ấn lý thuyết hiệu quả hẳn là rất tốt. Sẽ không có người tìm hắn muốn ký tên. Cũng sẽ không có người chụp lén vây xem. Nhưng hôm nay hiệu quả lại phi thường không tốt. Trong bầu trời đêm bắt đầu trời mưa. Vinh Quang lại càng chạy càng phiền. Đến cuối cùng hắn dứt khoát ngừng lại. Đứng tại không có một ai lối đi bộ bên trên. Mặc cho mưa lạnh xối thấu y phục của hắn. Để Vinh Quang vừa tới nôn nóng nguyên nhân là Vinh Quang một mực đang nghĩ một vấn đề Glassoe đi. Về sau, mình đổi người đại diện. Tỷ như Mendes, hiển nhiên là không thể nào để Mendes cùng mình ở cùng một chỗ. Vậy liền mang ý nghĩa về sau sự tình gì đều muốn mình tới làm. Hắn cũng không phải không làm được cơm. Tẩy không đến quần áo. Không cách nào chiếu cố cuộc sống của mình. Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Những chuyện này hắn tại nông thôn bên trong thời điểm liền đều sẽ làm. Cái này không nên là phiền não căn nguyên. Nhưng Vinh Quang vừa nghĩ tới về sau mình về đến nhà về sau. Sẽ không còn có Glassoe làm tốt đồ ăn. Cùng câu kia ăn cơm đơn giản ân cần thăm hỏi. Hắn đã cảm thấy không thích ứng. Trong nhà thiếu đi người. Trống rỗng. Trở về chuyện làm thứ nhất là bật đèn. Nếu không trong phòng chính là đen như mực. Muốn uống miệng nước nóng. Phát hiện không có. Muốn hiện đốt. Nghĩ muốn tắm ra liền có thể ăn được thơm ngào ngạt nóng hổi đồ ăn. Không có cửa đâu. Được bản thân làm đi. Nghĩ đến những thứ này. Vinh Quang cũng có chút sợ hãi dạng này thời gian. Muốn làm sao qua. Tại Vinh Quang sau khi ra cửa, Glassoe liền ngồi ở trên ghế salon. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Vinh Quang đặt ở trên bàn trà đồ vật. Cái kia hẳn là Mendes cho Vinh Quang kế hoạch sách đi. Mặc dù nàng biết chưa đồng ý nhìn đồ của người khác rất bình thường không lễ phép. Thế nhưng là nàng thật rất bình thường muốn biết Mendes dạng này đại danh đỉnh đỉnh người đại diện. Sẽ vì Vinh Quang mở ra điều kiện gì tới. Mà lại mình bây giờ hay là hắn người đại diện. Tự nhiên muốn vì hắn nghiêm ngặt giữ cửa ải. Nếu là người kế nhiệm của ta. Vậy thì nhất định phải muốn để ta tự mình xét duyệt. Ở trong lòng tìm cho mình đến đầy đủ lý do về sau. Glassoe đưa tay đưa về phía bản kế hoạch. Sau đó mở ra xem rất nghiêm túc. Nàng liền không muốn Vinh Quang rất nhanh lật vài tờ. Nàng mỗi một trang đều thấy cực chậm. Đến cuối cùng, nàng thậm chí tìm ra máy kế toán. Đối chiếu bản kế hoạch bắt đầu ở máy kế toán bên trên theo động nàng tại giúp Vinh Quang tính sổ. Sách, mặc dù còn chưa xem xong, nhưng là Glassoe đã thấy Mendes thực lực. Người ta có thể trở thành châu Âu đỉnh tiêm người đại diện. Tuyệt đối không giống có ít người tưởng tượng đơn giản như vậy. Dựa theo Mendes cho Vinh Quang phần kế hoạch này sách, Vinh Quang nếu quả như thật theo Mendes, niên thu nhập tối thiểu nhất còn phải lại gia tăng 1.000 vạn. Đây là rất bình thường đáng sợ tăng phúc. Glassoe đột nhiên liền không nghĩ tiếp tục xem tiếp. Nàng đem bản kế hoạch khép lại. Một lần nữa thả trở về. Sau đó tiếp tục ngồi ở trên ghế salon ngây người. Nàng tin tưởng Vinh Quang chỉ cần xem thôi phần kế hoạch này sách. Liền khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Mendes. Nàng hiểu rất rõ Vinh Quang. Lấy Vinh Quang đối kim tiền khát vọng. Mendes chính là thích hợp cho hắn nhất người đại diện. Có dạng này người cho Vinh Quang làm người đại diện. Vậy mình cũng hẳn là có thể yên tâm. À, Glassoe không tự chủ được lại trong lòng đánh ra một cái dấu hỏi. Bên ngoài một trận gió thổi tới. Đưa nàng đặt ở trên bàn trà kế hoạch sách thổi đến rầm rầm rung động. Cái này đánh thức Glassoe. Nàng mới phát hiện bên ngoài chẳng biết lúc nào đã tại gió thổi trời mưa. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên tường chuông. 11:30 Vinh Quang đi ra đều nhanh 2 giờ. Vậy mà còn chưa có trở lại. Trước kia Vinh Quang ban đêm mặc dù cũng sẽ ra ngoài huấn luyện. Nhưng bình thường đều là 10 điểm trước liền trở lại. Chưa từng có muộn như vậy vẫn chưa về nhà tình huống. Làm một cầu thủ chuyên nghiệp, Vinh Quang sinh hoạt là phi thường quy luật. Đồng thời sung túc giấc ngủ cùng tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi cũng là hắn huấn luyện liều mạng như. Vậy lại còn có thể bảo trì dồi dào tinh lực trọng yếu nguyên nhân một trong. Glassoe đứng dậy đóng cửa sổ. Lúc này mới phát hiện bên ngoài đã sớm mưa rào xối xả. Mà nàng trước đó lâm vào trầm tư. Dĩ nhiên thẳng đến cũng không phát hiện. Vinh Quang huấn luyện nói là gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Nhưng cũng chỉ là mưa nhỏ tí tách thời điểm không ảnh hưởng hắn tại bên ngoài huấn luyện. Nếu như là mưa lớn như vậy. Vinh Quang cũng sẽ không ngốc đến đi ra ngoài gặp mưa. Nhìn xem bên ngoài đêm đen như mực không? Cùng tại dưới ánh đèn thấy rất rõ ràng dày đặc mưa tuyến. Glassoe nhíu mày. Hôm nay từ khi trở về sau. Vinh Quang liền đặc biệt không bình thường. Nàng quyết định đi tìm Vinh Quang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.